Viết và thấy đế thứ nhất. Chúng ta cần viết và thấy mọi và mọi loại danh, cũng như cần phải thấy rằng ở năm căn khởi lên một trong hai loại thức, còn gọi ngũ song thức, dve pancha vijñāna, một thức quả thiện, kusala vipaka vijñāna, hai thức quả bất thiện, akusala vipaka vijñāna. Như vậy tổng cộng có 10 loại thức, và trong ý căn heart base khởi lên tất cả các loại thức hay tâm khác, 12 loại tâm bất thiện, akusala citta, 8 loại tâm vô nhân, ahetuka citta, cùng loại như 10 loại tâm ngũ song thức, 24 tâm tình hảo dục giới, kama sovana citta, 15 loại tâm sắc giới, rupa vachara citta, 12 loại tâm vô sắc giới, arupa vachara citta, 8 loại tâm siêu thế, lokuttara citta. Tổng cộng có 89 loại tâm, và bất luận khi nào ta khởi lên một trong những loại tâm này thì một số các tâm sở tương ưng cũng khởi lên trong số cả thảy 52 tâm sở. Ở đây có chú thích như sau: khi quán danh nama kamathana, hành giả biết và thấy trực tiếp các pháp này. Xem lại ở dưới, tới lúc đó hành giả nên tham khảo ví dụ pháp yếu nghĩa để biết rõ hơn. Abhidhammata sangaha, hiểu đính bởi tỳ khưu Bodhi. Dứt chú thích: để biết và thấy được khổ thánh đế đúng như thực, chúng ta cần phải biết trực tiếp và thấy trực tiếp tất cả các loại tâm và tâm sở tương ưng với nó như vậy. Nhưng như Đức Phật đã giải thích, trong thế gian năm uẩn của chúng ta này, danh khởi lên nương vào sắc, do đó một tâm thức khởi lên được là nhờ nương vào căn tương ứng của nó. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng cần trực nhận và trực tri luôn cả sắc. Muốn biết và thấy sắc như nó thực sự là, chúng ta cần phải biết và thấy sắc này bao gồm những phần tử cực nhỏ mà trong Pali ngữ gọi là rupa kalapa, các tổng hợp hay nhóm sắc như thế nào. Ở đây có chú thích như sau: kalapa thường dịch là đoàn, bọn hay nhóm. Ở đây chúng tôi dịch chữ kalapa theo nghĩa tổng hợp vì nó gồm nhiều yếu tố kết hợp lại. Chúng sanh và diệt rất nhanh, nhưng đó chỉ là danh chơn chế định, vicha mana panyati, chứ không phải sắc chân đế paramattha rupa. Muốn biết và thấy sắc như thực, chúng ta cần phải thể nhập hay chọc thủng khái niệm về các tổng hợp sắc rupa kalapa, tức chọc thủng sự mê lầm ảo tưởng về nguyên khối, và thấy ra các pháp chân đế paramattha satcha thực sự chỉ là các yếu tố riêng biệt bao hàm các loại tổng hợp sắc cá biệt mà thôi. Trong Maha Gopalaka Sutta, Đại Kinh Người Chăn Bò, Majjhima Nikaya, tập 1, 33, Đức Phật giải thích tri kiến hiểu biết về sắc là điều rất cần cho một vị tỷ khưu để vững tiến trong pháp và luật Dhamma Vinaya. Vị tỷ khưu cần có tri kiến về sắc như thế nào? Rupanyu Hoti. Ở đây, vị tỷ khưu như thật rõ biết tất cả sắc thuộc bất cứ loại nào gồm tứ đại, và sắc do tứ đại tạo thành, chattari mahaputani chattunanja mahaputanan upadaya rupanti. Đó là cách vị tỷ khưu có tri kiến về sắc, và ngài nói rằng nếu không có tri kiến này thì vị tỷ khưu ấy không có khả năng tăng trưởng lớn mạnh trong pháp và luật này. Điều này hàm ý là chúng ta cần phải biết và thấy tất cả 28 loại sắc. Sắc chính Phuta gồm 4 đại chủng Mahaphuta: đất, nước, lửa, gió, Patthavi, Apo, Techo, Vayo, Dhatu, và 24 loại sắc phụ thuộc Upada Rupa, như 5 loại sắc thần kinh hay tình sắc căn Pasada Rupa, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân tình sắc, Chakhu, Sota, Gana, Chim Hoa, Kaya Pasada, là thành phần của năm căn vật lý, bốn loại sắc cảnh giới Ujjara Rupa, màu sắc, âm thanh, mùi và vị Vanna, Sattha, Gandha, Rasa, dưỡng chất thực tố Ujja, mạng căn Jivitindriya, sắc trái tim, ý vật Hadaya Rupa, căn cứ vật lý cho ý thức Manovijnana và các tâm sở phối hợp của chúng. Ở đây có chú thích như sau: chi tiết đầy đủ về 28 loại sắc xem biểu đồ 1 trong sách Biết và Thấy. Dứt chú thích: hành giả làm cách nào để thấy và biết thánh đế thứ nhất và thứ hai? Hành giả phải tu tập định để có thể thấy các yếu tố riêng biệt của các tổng hợp sắc đặc thù nào đó, tức là phải thấy được sắc chân đế. Điều này đòi hỏi phải có năng lực định tâm vững mạnh. Chỉ có định mạnh mới có thể biết và thấy các pháp như chúng thực sự là. Vấn đề này đã được Đức Phật giải thích trong Samadhi Sutta, Định Kinh. Ở đây có chú thích như sau: Samyutta năm 410, phần nói về các đế, Satcha Samyutta, tương ưng đế. Này các tỷ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đã đắc định, vị tỷ khưu sẽ tuệ tri các pháp Dhamma như chúng thực sự là, Yatha Bhutan Pajanati. Và vị ấy tuệ tri như thực những gì? Một, vị ấy tuệ tri như thực, đây là khổ. Hai, vị ấy tuệ tri như thực, đây là nguồn gốc của khổ. Ba, vị ấy tuệ tri như thực, đây là sự diệt khổ. Bốn, vị ấy tuệ tri như thực, đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Như vậy, này các tỷ khưu, hãy tu tập định. Sau khi đắc định, vị tỷ khưu sẽ tuệ tri các pháp như chúng thực sự là. Đó chính là lý do vì sao tại thiền viện Pha-ao, trước tiên chúng tôi dạy hành giả tu tập định có năng lực thật mạnh thuộc các bậc thiền Jhana, tức an chỉ định Apana Samadhi, dùng niệm hơi thở Anapanasati và 10 Kasina chẳng hạn, hoặc cũng có thể dùng thiền tứ đại Chatuthatuvavatthana để đắc cần định Upachara Samadhi. Ở đây gồm có hai chú thích như sau: chi tiết về niệm hơi thở, xem bài giảng số 1, làm thế nào để tu tập niệm hơi thở đạt đến an chỉ, 10 Kasina, xem bài 2. Dứt chú thích: phát triển ánh sáng trí tuệ. Định tâm mạnh mẽ sẽ tạo ra ánh sáng mạnh mẽ, và chính nhờ ánh sáng ấy mà hành giả có thể đi sâu hay thể nhập vào chân đế Paramattha Satcha. Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Tăng Chi Kinh, chương nói về hào quang Apavagga. Này các tỷ khưu, có bốn loại hào quang. Thế nào là bốn? Hào quang của mặt trăng, hào quang của mặt trời, hào quang của lửa và hào quang của trí tuệ Panyaba. Này các tỷ khưu, có bốn loại ánh sáng rực rỡ. Thế nào là bốn? Ánh sáng rực rỡ của mặt trăng, ánh sáng rực rỡ của mặt trời, ánh sáng rực rỡ của lửa, ánh sáng rực rỡ của trí tuệ Panyababa. Này các tỷ khưu, có bốn loại ánh sáng. Thế nào là bốn? Ánh sáng của mặt trăng, ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của lửa, ánh sáng của trí tuệ Panyaloko. Này các tỷ khưu, có bốn loại sáng chói. Thế nào là bốn? Sự sáng chói của mặt trời, sự sáng chói của mặt trăng, sự sáng chói của lửa, sự sáng chói của trí tuệ Panyopaso. Này các tỷ khưu, có bốn loại rực rỡ. Thế nào là bốn? Sự rực rỡ của mặt trăng, sự rực rỡ của mặt trời, sự rực rỡ của lửa, sự rực rỡ của trí tuệ Panyapachoto. Ngay trong bài pháp đầu tiên của ngài Dhammacakkappavattana Sutta, chuyển pháp luân kinh, Đức Phật cũng đề cập đến ánh sáng khi giải thích sự giác ngộ của ngài. Như vậy, này các tỷ khưu, đối với các pháp Dhamma trước đây chưa từng nghe, nhãn Chakhu đã khởi lên nơi ta, trí Jnana đã khởi lên nơi ta, tuệ Panya đã khởi lên nơi ta, minh Vichcha đã khởi lên nơi ta, và ánh sáng Aloke đã khởi lên nơi ta. Tâm thuộc minh sắc trí hiệp thế tạo ra ánh sáng giác ngộ mạnh mẽ, Vipassana Paso. Nhưng tâm thuộc minh sắc trí siêu thế tạo ra ánh sáng được xem là cực kỳ mạnh mẽ, chẳng hạn ánh sáng giác ngộ của bậc giác ngộ tỏa khắp 10.000 thế giới. Ở đây có chú thích như sau: Visuddhi Magga 20 Vipassanupakkilesakatha B 634 Insight Imperfection Explanation, giải thích các cấu uế của minh sát. Ánh sáng này là kết quả của các thiền pháp Thammas, và tự thân nó không phải là một cấu uế tùy phiền não. Song nếu người hành thiền chứng nghiệm nó và bị dính mắc vào đấy, rồi khởi tà kiến cho rằng mình đã đạt đến đạo quả, thì ánh sáng có thể là một căn bản cho cấu uế. Cũng nên xem Samyutta Athakatha 5.12.11.1, Dhammacakkappavattana Sutta, Dhammahu Rolling Sutta, Chuyện Pháp Luân, dưới mục Làm thế nào hành giả vượt qua được 10 cấu uế của minh sát, trang 271. Dứt chú thích. Ánh sáng ấy phát sanh như thế nào? Tâm khi lắng sâu trong định được kết hợp với tuệ Panya, tâm ấy sẽ tạo ra nhiều thế hệ sắc cực sáng do tâm sanh, Chitta Rupa. Dùng ánh sáng ấy, chúng ta có thể thâm nhập vào thực tại cùng tột hay chân đế Paramattha Satcha để thấy các pháp như chúng thực sự là. Điều này cũng giống như khi đi vào một căn phòng tối, chúng ta cần phải có ánh sáng để thấy mọi vật ở đó vậy. Bảo vệ tâm định. Tuy nhiên, vì muốn thâm nhập vào thực tại cùng tột hay pháp chân đế thâm sâu, vì thế mà chúng ta phát triển định tâm sâu lắng không thôi vẫn chưa đủ. Đây còn là một cơ hội chúng ta không thể để mất. Do đó, ở đây chúng tôi cũng dạy thiền sinh cách làm thế nào để tự bảo vệ mình và bảo vệ thiền của mình bằng cách tu tập bốn phạm trú Brahma Vihara cho đạt đến một bậc thiền nào đó hoặc cận định. Bốn phạm trú này là: 1. Từ Metta để vượt qua sân hận. 2. Bi Karuna để vượt qua ác tâm và não hại. 3. Hỷ Mudita để vượt qua ganh tị. 4. Xả Upekkha để vượt qua sự dưỡng dưng đối với các chúng sanh. Vì cùng một lý do này mà chúng tôi cũng còn dạy bốn loại thiền bảo hộ: Chaturakha Kammatthana cho đạt đến một bậc thiền Jhana hoặc cận định. Ở đây có chú thích như sau: về bốn phạm trú và thiền bảo hộ, xem bài giảng số 3 trong sách. Dứt chú thích. 1. Tâm từ Metta để bảo vệ hành giả khỏi những hiểm nguy do chúng sanh khác gây ra. 2. Tùy niệm Phật Buddha Nusati để bảo vệ hành giả khỏi sợ hãi và những hiểm nguy khác. 3. Quán bất tịnh Asubha Bhavana để bảo vệ hành giả khỏi dục tham. 4. Niệm sự chết Marana Nusati để bảo vệ hành giả khỏi rơi vào sự dễ vui biếng nhác khi hành thiền, để phấn khích hành giả bằng ý thức kinh cảm sự chết Samvega. Với định của bậc thiền hoặc với cần định mà hành giả đã phát triển được, những đề tài thiền này không phải mất nhiều thời gian để tu tập, tức là hành giả sẽ dễ dàng phát triển các đề mục thiền này vậy. Thâm nhập vào thực tại cùng tột chân đế. Thâm nhập vào sắc chân đế. Nếu hành giả là một người theo cỗ xe tình chỉ Samatha Yogi, có năng lực định mạnh đã được khéo bảo vệ, đến đây chúng tôi sẽ dạy cách làm thế nào để biết và thấy sắc như chúng thực sự là. Dùng thiền tứ đại Chaturdhatu Vavatthana. Ở đây có chú thích như sau: về thiền tứ đại, xem bài giảng số 4 Làm thế nào để phân biệt sắc trong sách Biết và Thấy. Nhưng nếu hành giả không thích tu tập định trước mà chỉ muốn phát triển đến cần định thôi, hành giả có thể đi thẳng vào thiền tứ đại. Có vài lý do khiến chúng tôi dạy phân biệt sắc trước. Một là việc phân biệt sắc rất vi tế và sâu xa. Tuy nhiên, dù sắc thay đổi hàng tỷ lần trong một giây, nó vẫn không thay đổi nhanh như danh. Điều này có nghĩa rằng một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt sâu xa về sắc rồi, thì việc phân biệt sâu xa hơn về danh sẽ trở nên dễ dàng hơn cho hành giả. Một lý do khác là vì danh nương vào sắc, nên nếu hành giả không thể thấy ra sắc đặc biệt mà một tâm nương vào ấy, thì hành giả hoàn toàn không thể thấy danh. Muốn thấy danh, hành giả cần phải thấy sự khởi sanh của nó. Ở đây có chú thích như sau. Điều này đã được giải thích trong Nama Rupa Parigraha Katha B669-671 Mentality Materiality Definition Explanation. Nơi đây còn thêm rằng, nếu một người không hoàn toàn có sự phân biệt rõ về sắc trước khi tiến hành phân biệt danh, người ấy sẽ rơi khỏi đề mục thiền của mình như con bò núi ngu ngốc. Anguttara 9.1.4.4 Gavi Upama Sutta Khao Simili Sutta. Nhưng điều này chỉ nói đến danh mục giới, chứ không phải danh sắc giới, tức bậc thiền Jhana, xem trang 200 của cùng tác phẩm trên. Thiền tứ đại nghĩa là hành giả phân biệt bốn đại có mặt trong sắc, khởi đầu với sắc được xem là thân của chính mình, tức hành giả khởi đầu với sắc được Đức Phật gọi là bên trong Achata. Đức Phật giải thích thiền tứ đại trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta như sau. Lại nữa, này các tỷ khưu, vì tỷ khưu quán xét thân này, dù cho nó được đặt hay sắp xếp dưới dạng các đại Thatu element, trong thân này có 1. Địa đại Patavi Thatu, 2. Thủy đại Abo Thatu, 3. Hỏa đại Tejo Thatu, 4. Phong đại Vayu Thatu. Khởi đầu với sắc của chính mình thường dễ dàng hơn, bởi vì biết sắc của mình nóng hay lạnh, cứng hay mềm vẫn dễ hơn là biết nó ở sắc bên ngoài, như sắc của một người khác chẳng hạn. Một khi hành giả đã trở nên thiền xảo trong việc phân biệt sắc bên trong rồi, hành giả cũng cần phân biệt 10 loại sắc còn lại mà Đức Phật đã kể ra, tức là sắc quá khứ, vị lai, hiện tại, bên ngoài, thô, tế, hạ liệt, cao thượng, xa và gần. Ở đây có chú thích như sau. Xem kinh Khanda Sutta, kinh nói về các uẩn. Dứt chú thích. Đức Phật dạy thiền tứ đại này để chúng ta có thể biết và thấy sắc chân đế. Trước tiên, hành giả tu tập khả năng biết và thấy các đặc tính của tứ đại trong thân mình như một khối sắc hay vật chất nén lại. Khi sự thiền xảo và định của hành giả đã phát triển, hành giả cuối cùng có thể sẽ thấy các rupa kalapa tổng hợp sắc, và rồi dùng ánh sáng của định mà hành giả đã phát triển nó, hành giả có thể thâm nhập vào cái ảo tưởng về nguyên khối tưởng, thể nhập vào sắc chân đế để biết và thấy, để nhận ra và phân tích các đại riêng biệt trong các loại rupa kalapa tổng hợp sắc khác nhau. Ở đây có chú thích như sau. Về chi tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối, xem câu trả lời số 1, bài 3. Hành giả phân tích các rupa kalapa tổng hợp sắc như thế nào? Dứt chú thích. Thâm nhập vào danh chân đế. Bây giờ, sau khi như thật biết và thấy các đại, đất, nước, lửa, gió khác nhau được xem là sắc chân đế, hành giả có thể tiến hành để biết và thấy danh chân đế, cũng được gọi là thiền trên danh Namakamathana. Chúng ta có thể phân biệt danh hoặc qua sáu căn hoặc qua sáu môn. Ở đây có chú thích như sau. Khi hành giả phân biệt danh qua sáu căn, hành giả phân biệt tâm và các tâm sở tương ưng khởi sanh nương vào mỗi trong sáu căn ấy. Chẳng hạn, hành giả phân biệt nhãn căn, tức nhãn tình sắc hay tinh chất của mắt, rồi đến nhãn thức, một, và các tâm sở tương ưng, bảy, sanh lên nương nơi nhãn căn. Còn khi phân biệt qua sáu môn, hành giả phân biệt các loại tâm khác nhau trong tiến trình nhận thức của mỗi môn, chẳng hạn tâm và các tâm sở tương ưng của nhãn môn lộ trình tâm. Dứt chú thích. Nhưng vì hành giả đã phân biệt sắc qua các môn rồi, do đó Thanh Tịnh Đạo khuyên hành giả nên làm y như vậy đối với danh. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga 18 Nama Rupa Parigraha Katha B664. Dứt chú thích. Khi hành giả đã phân biệt được sắc như vậy, các trạng thái vô sắc, danh, cũng sẽ trở nên rõ rệt cho hành giả hợp với các môn ấy. Và chú giải còn nói thêm rằng phân biệt danh của các môn là để khỏi lẫn lộn. Ở đây có chú thích như sau: Visuddhimagga T1, vì mỗi căn trong năm căn chỉ có một loại tâm như vậy khởi lên, song đối với ý căn, các loại tâm khác đều khởi ở đó. Trừ phi hành giả quen với lối giải thích của vi diệu pháp về các loại tâm khác nhau trong các loại tiến trình nhận thức khác nhau, bằng không điều này có thể rất dễ lẫn lộn đối với hành giả sơ cơ. Dứt chú thích. Sáu môn và các đối tượng của chúng đã được đề cập ở trước, ở đây chỉ tóm tắt: một, nhãn môn, bắt các cảnh sắc, các đối tượng thuộc màu sắc; hai, nhị môn, bắt các cảnh thinh; ba, tị môn, bắt các cảnh khí hương; bốn, thiệt môn, bắt các cảnh vị; năm, thân môn, bắt các cảnh xúc; sáu, ý môn và quan gát, bắt năm cảnh thuộc năm môn vật chất trước đó và các cảnh pháp, tamma objects. Ở đây có chú thích như sau: xem lại ở trên để biết thêm lời giải thích về các cảnh pháp. Dứt chú thích. Khi một trong sáu đối tượng hay cảnh này đập vào môn tương ứng của nó, thì một chuỗi các tâm chittas khởi lên, và cùng với mỗi tâm khởi lên này còn có một số các tâm sở tương ứng chittasika. Điều này hợp theo quy luật tự nhiên của tâm, citta niyama, the natural law of consciousness. Một chuỗi tâm và tâm sở tương ứng như vậy gọi là một lộ trình tâm, quy thị. Do đó có sáu loại: một, nhãn môn lộ trình tâm chakudwara quy thị; hai, nhĩ môn lộ trình tâm sotadwara quy thị; ba, tị môn lộ trình tâm gana dwara quy thị; bốn, thiệt môn lộ trình tâm jiva dwara quy thị; năm, thân môn lộ trình tâm kaya dwara quy thị; sáu, ý môn lộ trình tâm mano dwara quy thị. Khi một đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ứng của nó, thì tiến trình nhận thức thuộc năm môn đầu khởi lên. Tiến trình này gọi là tiến trình nhận thức thuộc ngũ môn, hay gọi tắt là lầu ngũ môn, pancha dwara quy thị. Còn tiến trình nhận thức thuộc môn thứ sáu hay ý môn thì gọi là lầu ý môn, mano dwara quy thị. Như đã đề cập ở trên, khi một trong năm loại đối tượng vật chất đập vào môn vật chất tương ứng của nó, thì đồng thời cũng đập vào ý môn pawanga. Ở đây có chú thích như sau: xem lại kinh Unaba Brahmin Sutta Samyutta 5.217. Dứt chú thích. Cả hai tiến trình nhận thức hay lộ ngũ môn và lộ ý môn khởi lên. Chẳng hạn, khi một cảnh sắc đập vào nhãn môn, thì đồng thời nó cũng đập vào ý môn pawanga. Sự kiện này làm phát sanh trước hết là một lộ nhãn môn, và kế tiếp là nhiều lộ ý môn. Ở đây có chú thích như sau: chi tiết xem biểu đồ 5 và 6 trong cùng sách. Dứt chú thích. Điều này cũng xảy ra theo quy luật tự nhiên của tâm, citta niyama. Như vậy, rõ ràng rằng để biết và thấy danh, trước hết chúng ta cần phải biết và thấy sắc. Vì muốn biết và thấy được những tiến trình nhận thức này, trước tiên chúng ta cần phải biết và thấy các môn và đối tượng tương ưng của chúng. Điều này được hành giả thực hiện khi phân biệt sắc. Ở đây có chú thích như sau: xem bài giảng 4, làm thế nào phân biệt sắc. Dứt chú thích. Khi phân biệt danh, trước hết hành giả phân biệt các loại tiến trình nhận thức khác nhau, tức là hành giả phân biệt xem có bao nhiêu sắc na tâm chittakkhana trong mỗi tiến trình nhận thức lộ tâm, và phân biệt các loại sắc na tâm khác nhau ấy. Nhưng đó vẫn chưa phải là danh chân đế pramattha nama. Cũng như đối với sắc, hành giả phải phá bỏ cái ảo tưởng về nguyên khối, đó là tổng hợp sắc rupakalapa như thế nào, thì ở đây cũng vậy. Hành giả cần phải phá bỏ ảo tưởng về nguyên khối, tức là tiến trình nhận thức như thế đó. Ở đây có chú thích như sau: chi tiết liên quan đến ảo tưởng về nguyên khối, xem câu trả lời 1-3 trong sách. Dứt chú thích. Mỗi tiến trình nhận thức bao gồm nhiều sắc na tâm chittakkhana, và mỗi sắc na tâm là thời gian cần để cho một tâm chitta và các tâm sở của nó chittasika sanh lên, trụ lại và diệt. Tâm không sanh lên đơn độc, nó luôn luôn sanh cùng với các tâm sở tương ưng. Cũng vậy, các tâm sở không sanh lên một mình được, mà chúng phải luôn luôn sanh cùng với một tâm nào đó. Vì vậy, tâm và các tâm sở của nó sanh lên như một nhóm kết lại, compact group. Lúc đó, muốn phá bỏ cái khối này, hành giả cần phải phân tích mỗi loại sát na tâm rồi biết và thấy tâm riêng và các tâm sở tương ưng của nó riêng. Đó là biết và thấy danh chân đế Paramattha Nama. Điều này còn vi tế hơn việc biết và thấy các đại chủng của sắc. Tuy nhiên, hành giả có thể làm được nhờ ánh sáng mạnh mẽ của định mà hành giả đã phát triển, và nhờ sức mạnh của sự phân biệt mà hành giả đã tu tập khi phân biệt sắc. Như đã nói, danh bao gồm 89 loại tâm và 52 loại tâm sở phối hợp, nhưng 8 trong số 89 tâm ấy là các tâm siêu thế Lokuttara Citta, bốn đạo và bốn quả, và chỉ khởi lên khi hành giả hành minh sát Vipassana trên một trong 81 loại tâm hiệp thế còn lại và các tâm sở phối hợp của nó. Nói cách khác, các đối tượng của minh sát Vipassana chỉ là 81 tâm hiệp thế và các tâm sở phối hợp của chúng, trong khi những kết quả của minh sát ấy là 8 tâm siêu thế vậy. Hơn nữa, trong 81 loại tâm hiệp thế còn có các tâm thiền Jhana, nhưng nếu hành giả không đắc thiền thì không thể phân biệt các tâm thiền ấy. Vì thế, nếu hành giả là một thuần quán hành giả, người chỉ tu quán minh sát mà không tu định, thì việc phân biệt các tâm thiền định bỏ ra. Như vậy, những gì hành giả bây giờ có thể phân biệt được Đức Phật giải thích trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta như sau. Lại nữa, này các tỷ khưu, vị tỷ khưu sống quán tâm trong tâm như thế nào? Ở đây, này các tỷ khưu, một, với tâm có tham, Saraga Chitta Tuệ Tri Pachanata, tâm có tham. Ở đây có chú thích như sau. Theo ngôn ngữ thông thường thì nói tâm có tham, tuy nhiên chính xác hơn phải nói đó là một tâm Chitta mà tính chất tham của nó được quyết định bởi sở hữu tham, Chetasika phối hợp. Dứt chú thích. 2. Với tâm không tham, Vita Raga Chitta Tuệ Tri, tâm không tham. 3. Với tâm có sân, Sadosa Chitta Tuệ Tri, tâm có sân. 4. Với tâm không sân, Vita Dosa Tuệ Tri, tâm không sân. 5. Với tâm có si, Sammoha Chitta Tuệ Tri, tâm có si. 6. Với tâm không si, Vita Moha Chitta Tuệ Tri, tâm không si. 7. Với tâm có rút, Samkhita Chitta Tuệ Tri, tâm có rút. Ở đây có chú thích như sau. Tâm có rút là tâm hôn trầm, thủy miên, không thích thú với đối tượng. Tâm tán loạn là trào cử, dao động, lo lắng. Dứt chú thích. 8. Với tâm tán loạn, Vikhita Chitta Tuệ Tri, tâm tán loạn. 9. Với tâm đại hành, Quảng Đại Mahagata Chitta Tuệ Tri, tâm đại hành. 10. Với tâm không đại hành, Amahagata Chitta Tuệ Tri, tâm không đại hành. 11. Với tâm hữu hạn, Sa Uttara Chitta Tuệ Tri, tâm hữu hạn. Ở đây có chú thích như sau. Hữu hạn là tâm thuộc sắc giới, vô thượng là tâm thuộc các thiền sắc giới và vô sắc giới, nói chung các loại tâm hiệp thế. Dứt chú thích. 12. Với tâm vô thượng, Anuttara Chitta Tuệ Tri, tâm vô thượng. 13. Với tâm có định, Samahita Chitta Tuệ Tri, tâm có định. Ở đây có chú thích như sau. Tâm định là tâm cần định hoặc tâm thiền, tâm không định là tâm không có định. Dứt chú thích. 14. Với tâm không định, Asamahitang Chitta Tuệ Tri, tâm không định. 15. Với tâm giải thoát, Vimuttang Chitta Tuệ Tri, tâm giải thoát. 16. Với tâm không giải thoát, Avimuttang Chitta Tuệ Tri, tâm không giải thoát. Ở đây có chú thích như sau. Tâm giải thoát ở giai đoạn này là nói đến một tâm đã giải thoát tạm thời do như lý tác ý hoặc do các triền cái đã bị đè nén bằng định, không giải thoát là ngược lại. Dứt chú thích. Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm Achatthang, hoặc vị ấy sống quán tâm trên ngoài tâm Bahittha, hoặc vị ấy sống quán tâm trên nội và ngoại tâm. Ở đây Đức Phật giải thích danh như gồm 16 loại tâm. Điều đó có nghĩa là hành giả phải biết và thấy từng cặp một như chúng thực sự là, chẳng hạn tâm phối hợp với tham và tâm không có tham qua một trong 6 môn, và quán bên trong, bên ngoài, rồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi ấy hành giả kể như đã thâm nhập vào được danh chân đế, biết và thấy nó như nó thật sự là.